LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, đệ một lần tiếp xúc thân mật. Tô Khải Sơn quả thực muốn hỏi một chút Tô Minh chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm nay ở trong bệnh viện Tô Khải Sơn một câu nói đều không nói. Cũng không đại biểu hắn về nhà liền cái gì cũng không hỏi. Dù sao Tô Minh con hắn. Vừa nghe Tô Minh chính mình chủ động lên tiếng. Tô Khải Sơn gật đầu. Sau đó cho Tô Minh kẹp một cái đùi gà. Mở miệng nói. Cùng ba nói một chút điều này. Tô Minh đã tại trong lòng nghĩ được rồi một bộ lý do thoái thác. Nói rằng. Kỳ thực ta ngay từ đầu cũng không biết hắn là Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện. Trưởng. Còn tưởng rằng hắn chính là người bình thường đây. Giúp hắn một chuyện. Kết quả mới biết được hắn là viện trưởng. Xem như là trong lúc vô ý biết a. Tô Minh cái này nói đích đương nhiên là nói dối rồi. Ở một cái người quá trình lớn lên chung. Nhất định sẽ cùng phụ mẫu của chính mình nói qua không ít lời nói dối. Tô Minh cũng là không có biện pháp. Nếu như trực tiếp đem sự tình nguyên bản cho lời nói ra. Ước đoán thì càng thêm không tốt giải thích. Chẳng lẽ còn muốn giải thích một chút chính mình biết y thuật. Có rút thưởng hệ thống sự tình. Ước đoán cha mình sẽ đem mình đưa đến bệnh viện tâm thần đi thôi. Tô Khải Sơn cũng không có hoài nghi Tô Minh. Gật đầu, thoạt nhìn vẫn là thật cao hứng. Nói rằng, về sau cùng Doãn viện trưởng nhiều liên lạc. Có thể nhận thức đại nhân vật như vậy thực sự là vận khí tốt nha. Tô Minh vẫn cho là mình phụ thân thực sự trung thực đây. Thì ra cũng biết mạng giao thiệp quan hệ đạo lý này. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường trở lại. Giống như cha mình cái tuổi này. Coi như ở đàng hoàng người cũng đã hiểu một ít đạo lý của cuộc đời. Tô Minh cơ trí lựa chọn câm miệng không nói chuyện rồi. Doãn Nhân Quý ở Tô Khải Sơn trong mắt đã là không phải đại nhân vật. Nếu như lại cho hắn biết chính mình cùng Lý Tử Nghiêu Lý Thư Ký cũng có giao tình nói. Không biết biết có phản ứng gì. Vì không kích thích cha của mình. Tô Minh vẫn là tuyển trạch tạm thời không nói. Lúc ăn cơm, Tô Minh suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Ba, kỳ thực ta gần nhất ở bên ngoài cùng bằng hữu làm chút mua bán nhỏ. Buôn bán lời ít tiền. Tô Minh trên người bây giờ hoàn toàn chính xác có không ít tiền. Lần trước dưới đất hắc trong sòng bạc. Thắng từ Đông Thăng 16 triệu. Có nhiều tiền như vậy Tô Minh tự nhiên muốn trợ giúp trong nhà cải thiện một chút tình huống nha. Trong nhà liền chính mình cùng phụ thân hai người. Tô Minh cũng không muốn xem Tô Khải Sơn cả ngày đi trong xưởng đi làm. Đặc biệt bình thường vẫn làm việc ban đêm. Vì vậy thừa cơ hội này. Tô Minh quyết định đem tự có tiền chuyện này tự nói với mình phụ thân. A hát, kiếm bao nhiêu tiền? Tô Khải Sơn gắp một đũa thức ăn mở miệng hỏi. Đại khái khoảng mấy trăm ngàn a. Tô Minh nhỏ giọng mở miệng nói. Ba, Tô Khải Sơn chỉ có kẹp một tia từ cây cải bắp còn không có đưa đến trong miệng đây. Nghe được Tô Minh lời này sau, liền trực tiếp sợ đến rơi vào trên bàn. Mở to hai mắt nhìn mở miệng nói. Ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Tô Minh được kêu là một cái trứng đau nha. Tâm nói mình cố ý chỉ nói mấy trăm ngàn. Ngay cả trên người mình tài sản số lẻ cũng chưa tới. Chính là vì kích thích đến cha mình. Không nghĩ tới phản ứng vẫn là lớn như vậy. Tô Minh nhanh lên mở miệng nói. Ba, người trước đừng kích động như vậy. Nghe ta nói rõ ràng. Đoạn thời gian trước biết một người bạn. Với hắn đi Ngọc Thạch thị trường giao dịch nhìn một chút. Ta tùy tiện tuyển một tảng đá. Không nghĩ tới nhân phẩm bạo phát. Khai xuất một khối phỉ thúy. Bán hơn mấy triệu. Đây cũng là Tô Minh trải qua suy tính. Rất nhanh tới tiền phương thức cũng nhiều như vậy. Khẳng định không thể nói chính mình bài bạc đồ tới. Chúng số cũng tương đối vô nghĩa. Còn là nói mua Ngọc Thạch kiếm a. Người bình thường cũng không hiểu cái này. Quả nhiên Tô Khải Sơn tin. Thoạt nhìn vô cùng hài lòng. Nói liên tục vài cái tốt chữ. Đồng thời đem mình trong ly rượu để uống một hơi cạn sạch. Rõ ràng xem Tô Minh tiền đồ. Vui vẻ nha. Ba. Ta xem ngươi cũng đừng đi làm a. Ngươi cái kia làm việc cũng không kiếm được vài đồng tiền. Tô Minh mở miệng nói. Tô Khải Sơn mặc dù đang quốc xí nhà xưởng công tác. nhưng nói trắng ra là hiệu quả và lợi ích vô cùng thấp. Đã hạ cương không ít người, mỗi tháng mấy ngàn đồng tiền lương chết đói. Hiện tại có số tiền này, Tô Minh đương nhiên không muốn lại làm cho cha mình đi ăn cái kia khổ. Tô Khải Sơn mở miệng nói, Tiểu Minh ta biết ngươi không nỡ ba, kỳ thực tự ta lại cảm thấy không có gì. Ở trong xưởng cũng khô đã nhiều năm như vậy, nếu để cho ta không kiếm sống lời nói, ta còn thật không biết nên làm cái gì. Cả ngày ở nhà đợi ta sẽ dỗi rãnh chết. Tiền này chính ngươi trước giữ lại, về sau ngươi dùng tiền địa phương còn nhiều nữa. Ba chờ sau này lão Liễu không làm nổi, liền thật trông cậy vào ngươi tới nuôi ta Lạc Tương Đương. Tô Khải Sơn vừa cười vừa nói. Tô Minh không nói gì nữa, cảm giác con mắt có chút lên men. Phụ thân đời này thay mình trả nhiều lắm, bất quá nếu hắn kiên trì như vậy lời nói, Tô Minh cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. Lúc buổi tối Tô Khải Sơn đi làm, mà Tô Minh cũng sau đó liền ra cửa. Không cần phải nói nhất định là đi Tần Thi Âm trong nhà. Hiện tại Tô Minh đã sắp trở thành Tô Minh chuyên trách đầu bếp rồi. Trừ phi thật có chuyện gì không đi được. Nếu không, Tô Minh nhất định sẽ đi Tần Thi Âm nhà. Ngày hôm nay cuối tuần Tần Thi Âm cũng tan việc tương đối sớm. Lúc này đã tại trong nhà chờ đấy Tô Minh rồi. Chứng kiến Tô Minh sau không tự chủ nở nụ cười. Khả năng Tần Thi Âm chính mình cũng không phát hiện. Từ gặp Tô Minh sau đó, nàng trên mặt lộ ra nụ cười. So với phía trước 20 mấy năm còn nhiều hơn. Ngày hôm nay muốn ăn cái gì? Tô Minh nhanh chóng nịt lên tạp dề. Một bộ tiêu chuẩn gia đình phụ nam bộ dạng. Tần Thi Âm mỗi lần chứng kiến Tô Minh hệ tạp dề, trong lòng dĩ nhiên biết cảm giác một hồi hạnh phúc. Mở miệng nói, muốn ăn cơm xào trứng. Ai, ngươi làm sao lại ăn không đủ đây? Tô Minh lắc đầu hít một câu. Tần Thi Âm dường như cả ngày đều muốn ăn cơm xào trứng. Cũng không biết ăn bao nhiêu lần. Còn không có ăn ghét. Sau đó đi vào chủ phòng. Đương nhiên không thể chỉ làm cơm xào trứng rồi. Còn phải chuẩn bị mấy món thức ăn. Tô Minh, làm xong chưa nha? Tần Thi Âm ở bên ngoài chính mình tọa trong chốc lát. Cảm giác rất buồn chán. Vì vậy liền đi tới hỏi một câu. Muốn nhìn một chút Tô Minh làm sao nấu cơm. Tô Minh tài nấu nướng của nàng nếu có thể học được chút da lông thì tốt rồi. Ai nha, nhưng mà Tần Thi Âm đi lúc tiến vào, lại không nghĩ qua là trượt một cước. Bởi vì tại chủ phòng vừa rồi Tô Minh rửa rau thời điểm không cẩn thận trên mặt đất vẩy hơi có chút thủy. Thông thường Tô Minh đều là thói quen chờ làm xong cơm sau đó sẽ đem tại chủ phòng lôi sạch sẽ. Không nghĩ tới Tần Thi Âm đột nhiên vào được. Hơn nữa Tần Thi Âm mặc chính là cái loại đó gia dụng dép. Đế giày tương đối chợt. Không để ý liền trượt một cước. Thân thể trong nháy mắt mất đi trọng tâm. Cả người đi phía trước ngã xuống tới. Tô Minh phản ứng rất nhanh. Ở Tần Thi Âm phát sinh tiếng kêu trong nháy mắt. Tô Minh nhanh chóng cầm trong tay nồi ném một cái. Trực tiếp quay đầu ôm sắp ngã nhào Tần Thi Âm. Thân thể tiếp xúc sau, Tô Minh cùng Tần Thi Âm hai người không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn. Đây cũng tính là hai người lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.